Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 474, vượt qua cường giả chi đạo. Quân lâm thiên hạ chiến đội, tham chiến, tuyển thủ, khoái nhạc du hí, Triệu Minh Duy, chức nghiệp niệm khí sư, Bạch Nhật Tố Mộng, Lâm Hy, chức nghiệp thương pháo sư, Kỳ Quân Tử. Lý Quân Như, chức nghiệp kiếm tông, trăm dặm Mạc Ngôn, Tiếu Hành Xuyên, chức nghiệp cầu nguyện người, Tuyết Vô Ngân, Ninh Phong, chức nghiệp thích khách. Lúc Triệu Minh Duy nắm một người này viên danh sách giao cho Giang Kiều thời điểm. Vị trí thứ 5 tất cả đều là quân lâm thiên hạ lão tuyển thủ. Vị thứ 6 đối với Giang Kiều mà nói chính là một cái mặt lạ hoắc. Cẩm y tàng đao. Trúc học sinh, chức nghiệp cuồng chiến sĩ. Không sai, Triệu Minh Duy nắm vị kia tuổi gần 13 tuổi học sinh tiểu học cuồng chiến sĩ kéo gần đội ngũ của mình bên trong. Các người nghĩ xong sau này ở đâu rồi không? Giang Kiều đang ở thế giới hiện thật trong đi theo quân lâm thiên hạ 5 người tổ ở một cái sạp ven đường ăn nướng chuối. Triệu Minh Duy là dùng điện thoại di động đăng nhập thánh linh quan võng báo tên gọi. Cũng là dùng điện thoại di động liên lạc cẩm y tàng đao. Nhưng bây giờ cái này 5 vị đi qua có thể gọi là hoa quốc truyền kỳ tuyển thủ nhà nghề đã là hoàn toàn mất tất cả. Không chỉ là mất tất cả còn thiếu đặt mông trái. Lâm Hy chính mình để tính. Hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều có 1.500 vạn rồi. Kỳ Quân Tử phí bồi thường vi phạm hợp đồng chính là 12 triệu. Hai vị khác tuyển thủ không nhiều không ít vừa vặn 1.000 vạn. Tính lại lên Triệu Minh Duy 3.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bọn họ bây giờ có thể coi như là phá sản 3 tỷ muội bản thăng cấp bản. Phá sản ngũ huynh muội. Giang Kiều cảm giác thật thổn thức. Nếu là quân lâm thiên hạ những người ái mộ bắt gặp nhà mình ủng hộ tuyển thủ như vậy chán nản dáng vẻ. Phòng chừng sẽ trực tiếp trúng tiền đặt cuộc trợ giúp đi. Hơn nữa hôm nay ăn bữa này thịt nướng tiền đều là Giang Kiều mời khách. Ở lưới, Lâm Hy nói ra ý nghĩ của mình. Vừa nói hắn còn liếc nhìn chính uống đậu sữa Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy từ rời đi quân lâm thiên hạ sau khi cũng sắp ở nửa năm lưới rồi. Bàn về ở lưới kinh nghiệm. Triệu Minh Duy tuyệt đối là chức nghiệp cấp, chúng chức nghiệp cấp. Ta ngược lại thật ra không ngại. Kỳ Quân Tử cũng gật đầu một cái biểu thị nhập gia tùy tục. Trước Hắc Triều Đảo trong chiến dịch thắng được bất động sản ta còn không có bán đi. Truyền trực tiếp phương diện lợi nhuận hội tại tháng sau kết toán. Ở lưới quả thật có thể còn lại một khoản mua sắm dụng cụ huấn luyện tiền. Hội trưởng ngươi có ý kiến gì sao? Triệu Minh Duy tựa hồ cũng không có để cho mình các đồng đội đi theo hắn ở cùng nhau lưới dự định. Mình các đồng đội tương đương với hy sinh tiền đồ của mình đi theo hắn rời đi quân lâm thiên hạ. Cái này làm cho Triệu Minh Duy rất nghiêm túc đang đối với đợi lần này thánh linh thi đấu vòng tròn. Hắn thậm chí còn ở hỏi ý kiến ngân tổng chiến đội tuyển thủ hợp đồng phương diện làm như thế nào. Định ra công việc. Nhưng trong cuộc sống thực tế những thứ này điều điều khuông khuông đối với Triệu Minh Duy mà nói. Đều quá mức độ khó cao rồi. Ngươi có phải hay không quên trong thế giới? Giang Kiều trong lúc nói chuyện cho ăn một chuỗi sườn non cho bên cạnh ra nãi bất ra giới. Nàng quá lâu không có ở thế giới hiện thật trong ăn cái gì. Ngay cả vén chuỗi loại kỹ năng này đều đã quên. Còn cần Giang Kiều tới đút. Bên cạnh U Linh thể trạng thái Hải Lam mặt đầy không dáng vẻ cao hứng. Giang Kiều cảm thấy sau khi về nhà hẳn lại phải cho nàng làm 1-1-2 bữa ăn khuya rồi. Trong thế giới khiêu chiến không phải là chỉ có thể kiếm cơm trưa sao? Lâm Hy dĩ nhiên biết rõ trong thế giới lôi đài khiêu chiến có thể thắng đủ loại phiếu hối đoái. Nhưng ở quan niệm của hắn bên trong những thứ này phiếu hối đoái chỉ có thể đổi một ít thức ăn và quần áo các loại vật nhỏ, trong thế giới khen thưởng sớm đổi mới. Giang Kiều mở ra điện thoại di động thánh linh, Vân Nhà chơi app, cái này áp lên còn tổng thể một cái rất trọng yếu chức năng. Đó chính là mang chung quanh trong thế giới cửa tiệm khen thưởng biểu hiện ở trên bản đồ. Các ngươi nắm chỗ này chiếm xong đến hẳn đã đủ các ngươi huấn luyện. Giang Kiều đem điện thoại di động trên bản đồ một nơi trong thế giới khen thưởng biểu diễn cho quân lâm thiên hạ mọi người. Trong thế giới trấn thủ đám người Giang Kiều cũng vẫn luôn ở đổi mới. Từ lúc mới bắt đầu thần tuyển giả rồi đến phía sau Giang Kiều chính mình bóp NP. Đồng thời đổi mới còn có trong thế giới khu vực cùng tiền tài trợ môn cung cấp đủ loại loè loẹt. Khen thưởng, Giang Kiều cho mọi người biểu diễn khen thưởng chính là đêm tối đi nhanh ông chủ ở gia nhập thánh. Linh quỹ sau khi cung cấp tốt nhất khen thưởng. Mẹ nó, đánh thắng một cái boss 300 bằng phẳng biệt thự ở chùa nửa năm. Thánh linh phần thưởng này là nghiêm túc. Lâm Hy nhìn thấy vị này được đặt tên là nướng viêm thần chọn khu vực trấn thủ người thông quan. Sau khen thưởng sau, kia sợ hắn gió to sóng lớn gì đều gặp rồi. Vẫn là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Thắng thon còn trực tiếp nắm 63 vạn đây. Một mực ở gặm móng gà không lên tiếng Tiếu Hành Xuyên. Vào lúc này chen vào nói. Vị này tuyển thủ ở quân lâm thiên hạ bên trong coi như là một cái lão hỗn tử rồi. So với Lâm Hy còn lẫn vào hỗn tử, nhưng làm phụ trợ vị, hắn lĩnh ngộ lẫn vào tinh túy, cũng coi là một người trò chơi một loại phong cách. Thon kia 63 vạn hoàn toàn là màn đen được rồi. Ta hãy cùng ngươi nói thon vật này, quá đáng, nào có biến thái như vậy boss. Chỉ số yêu cầu cao đánh chúng ta còn có thể phún phún cầu bày ra nói. Cái này boss thiết kế có vấn đề. Nhưng trên đời này nào có kỹ thuật nghiền ép nhà chơi boss. Đều không địa phương phun. Lâm Hy có thể là uống nhiều rượu bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lên. Giang Kiều coi như cầu bày ra biểu thị thon mạch như vậy liên quan gì ta. Chính ta xây cái số hiệu đều đánh không thắng hàng này. Hắc Thánh Linh trò chơi này ngươi sẽ không lương tâm bất an sao? Nếu không phải không Thánh Linh cơ kim lời nói, chúng ta đội trưởng hẳn sẽ chết đói ở trên đường, Kỳ Quân Tử nói. Phần thưởng này cùng khu vực mới vừa lên đánh tan không bao lâu. Các ngươi muốn đoạt mau sớm, ngoài ra ta giúp các ngươi quy nạp một cái hạ thắng được sau khi có thể bắt được VR thiết bị khen. Thưởng. Mặc dù tất cả đều là khó khăn cấp cùng đánh mã cấp khiêu chiến. Nhưng đối với các ngươi mà nói hẳn không tính là khó khăn chứ. Giang Kiều nắm trong thế giới khen thưởng danh sách phát một phần cho Triệu Minh Duy. Trong lúc vô tình trong thế giới có thể cung cấp khen thưởng đã từ lúc ban đầu thức ăn khoán mở. Rộng đến một cái vạn dùng thương thành. Khả năng thánh linh người chơi muốn thứ gì. Trực tiếp đem trong thế giới boss khen thưởng nhìn một vòng liền đủ. Có gọi hay không qua được ngược lại thứ yếu. Quân lâm thiên hạ mọi người còn thảo luận nên từ vị nào trong thế giới trấn thủ người bắt đầu gợi. Lên lúc, Giang Kiều nhận được một cái đến từ Thon tin tức. Người đại diện, người nói cái đó thánh linh khiêu chiến cuộc so tài. Ta có thể tham gia sao? Thon điều này tin tức khiến Giang Kiều trực tiếp phát liên tiếp dấu hỏi đi qua. Ai vậy? Già nãi bất ra giới nhìn thấy Giang Kiều biểu tình biến hóa tò mò hỏi một câu. Không cái gì, ta có chút chuyện. Giang Kiều tìm một cái có chút kém chất lượng lý do tránh mọi người sau khi tìm. Một cái góc tối không người điên cuồng lên chữ. Ngươi quả thật có thể tham gia. Nhưng ngươi là nghiêm túc sao? Giang Kiều trả lời hỏi, cái này cùng ta có chăm chú hay không không có bất cứ quan hệ nào. Là các ngươi thánh linh bên trong đã có mấy cái công hội hỏi thăm qua ta có hay không có liên hợp. Với bọn họ tham dự lần tranh tài này nghĩ muốn pháp. Ta đối với tổ đội không có hứng thú gì, nhưng đối với chém giết lại cảm thấy rất hứng thú. Cho nên ta muốn biết người đại diện ngươi đối với ta gia nhập thánh linh môn xây dựng đội ngũ có ý kiến gì không? Thon trả lời hỏi, cái này cũng có chút phiền toái, nhưng câu trả lời của ta là tuyệt đối không được. Giang Kiều trực tiếp dùng 4 chữ lớn bác bỏ Thon. Thon bây giờ tương đương với thánh linh, cái trò chơi này sức chiến đấu trần nhà. Không thể nói là chỉ số lên trần nhà, mà là trò chơi kỹ thuật lên trần nhà. Thon một khi tham gia bất kỳ một cái nào câu lạc bộ đội ngũ, như vậy thắng lợi thiên xứng sẽ hướng cái đội ngũ này nghiêng về xuống. Nhưng Thon phản hồi cho Giang Kiều tin tức lại để cho Giang Kiều ý thức được một chuyện. Kia ngay tại lúc này Thánh Linh đã khai phục một năm rồi. Các nhà chơi cơ bản đều đã thăm dò Thánh Linh hệ thống. Thánh Linh hệ thống có một cái lớn nhất đặc sắc chính là chỉ cần miệng ngươi tài đầy đủ, mị lực đủ cao, kích động ẩn núp điều kiện quá nhiều, mạnh đi nữa NP cũng có thể chiêu mộ tới. Tài ếch phu nhân chính là một cái ví dụ điển hình nhất. Coi như trận doanh lãnh tụ nàng đều có thể cùng quyền tàn vân cuối cùng thành quyến thuộc. Ở hệ thống chúc phúc bên dưới cử hành một trận hôn lễ trọng thể. Đây chính là còn lại võng du người chơi căn bản không dám nghĩ sự tình. Nhưng Thánh Linh lại làm được. Như vậy tại sao Thon không thể chiêu mộ đây? Thật ra thì Thon không tính là một cái rất cường lực NP, bởi vì là điểm sự sống của hắn cùng lực công kích đều quá thấp. Liền lấy sư tâm kỵ sĩ theo lệ sắp tới nói, sư tâm kỵ sĩ nắm giữ 400 vạn HP, săn rồng lôi thương một lần ném có thể phá hủy một cái tiểu hình quân đoàn. Chu diệt một cái lĩnh chủ cấp loài rồng chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng Thon không được, hắn bây giờ HP chỉ có 12 vạn. Tổn thương thủ đoạn cũng chỉ có kiếm trong tay mà thôi. Thon cũng không có cho thấy bất kỳ lực tàn phá cực lớn siêu phàm lực lượng. Cho nên bàn về đẩy đồ NP mà nói, Thon khả năng căn bản so ra kém sư tâm kỵ sĩ. Nhưng Thánh Linh thi đấu vòng tròn lại bất đồng. Đây chính là thi đấu hướng trận đấu. Thon tuyệt đối là một vị siêu cường NP ngoại viện. Mạnh vô biên cái chủng loại kia, dứt khoát chính ngươi xây một nhánh đội ngũ tham gia. Giang Kiều cũng không có ý định khiến vị này vĩnh hằng người nhàn rỗi. Dù sao Thon nhưng là ngu đần, cái này đổi mới hoàn toàn mùa giải tuyên truyền G cuối cùng boss. Hơn nữa gần đây Thon người khiêu chiến số người bắt đầu từ từ hạ xuống. Bởi vì phi thăng con đường xuất hiện khiến Thánh Linh thê đội thứ nhất các đại thần tìm được mục tiêu mới, bây giờ còn đang đầu làm bằng sắt Thon người chơi khả năng cũng chỉ có Tiêu Đường còn có Bạch Kiếm chiến đội Bạch Đế rồi. Nhưng hắn hay gần đây cũng bận xung kích phi thăng con đường thống ngự người tư cách. Đội ngũ, ta cũng không có gì đồng đội, ta có thể giúp ngươi tìm. Đúng rồi, ngươi bên kia có phải hay không có rất nhiều thánh linh đang thử đồ chiêu mộ ngươi? Giang Kiều ý thức được Thon hội phát tin tức tìm Giang Kiều hỏi. Nhất định là định chiêu mộ hắn người chơi nhiều sau khi mới có thể đặc biệt tới hỏi. Vâng, người đại diện, ta gần đây học được một cái từ gây sự tình, người chẳng lẽ lại muốn cho ta làm cái gì chuyện chứ? Thon đã có một ít dự cảm xấu rồi, làm sao có thể nói gây sự đây? Điều động thánh linh môn khiêu chiến ngươi tích cực tính mà. Ngươi chờ đó ta đến ngay ngươi bên kia đi xem một chút tình huống. Giang Kiều trả lời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.